Thập niên 70, Xuyên Thành Mệnh Cẩm Lý. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ hơn, anh ta lại nhớ ra rồi. Người đó là ai? Đó không phải là Trạng Nguyên thi vào đại học của tỉnh Giang sao? Tên cũng giống như với vợ anh ta. Như từ trước đến nay anh không ngờ rằng người trước mắt rất có khả năng là vợ của anh ta. Bởi vì vợ của anh ta tuyệt đối không phải dáng vẻ này. Anh còn nhớ, lần cuối cùng anh gặp Mã Tĩnh Đan, cô ấy còn đang mang thai. Anh đi vào Đại Hoa, là Trạng Nguyên thi vào đại học của tỉnh bọn họ. Lúc đó cùng là Trạng Nguyên thi vào đại học với anh ta. Còn có Trạng Nguyên ban xã hội Tô Kiến Quốc, Mã Tĩnh Đan bởi vì nguyên nhân mang thai, vắng thi hai môn, sau cùng thi rớt. Khi anh lên Đại Hoa đi học, cô còn vác bụng bầu tiễn anh đến trạm xe. Lúc đó, anh ta rất cảm động. Sau khi đến Bắc Kinh, nhìn thấy thế giới phồn hoa, hoàn toàn khác biệt với huyện An Nghi. Huyện An Nghi quá lạc hậu rồi, cũng truyền thống, không thể nào so sánh với Bắc Kinh. Ở đây quý nhân cũng nhiều, trong lòng đương nhiên cũng có sao động. Khi anh ta nghe thấy Trạng Nguyên thi vào đại học năm nay là Mã Tĩnh Đan, trong lòng cũng đoán chừng có phải là vợ của anh ta không. Lại suy nghĩ, không thể nào, vợ của anh ta lúc đó đang mang thai hoặc đã sinh, cũng đang ở cữ, làm sao có sức lực đi tham gia đi đại học chứ. Mà lúc đó anh gửi điện báo, bà nói với anh ngay tại ngày thi đại học Mã Tĩnh Đan sinh rồi. Trùng hợp như vậy, Trạng Nguyên thi vào đại học tỉnh năm nay làm sao có thể là cô ấy. Đặc biệt là bây giờ sau khi người thấy cô, anh ta cùng không tin, vợ của anh ta mập đen xấu, đâu thể so sánh với người con gái trắng đẹp trước mắt này được. Nghĩ đến đây, trên mặt anh ta lộ ra nụ cười. Chào cô, tôi chính là Tô Thành Tài. Mã Tĩnh Đan khó hiểu nhìn thoáng qua Tô Thành Tài. Nói chuyện kỳ quái như vậy, nói chuyện với vợ mình mà còn nói xin chào, anh chính là Tô Thành Tài, làm cho cô ấy cảm thấy xa lạ. Từ sau khi lên đại học là anh ta như cá gặp nước. Nghe nói ở trong hội sinh viên anh ta được các bạn học yêu thích. Từ đó có thể thấy kỹ năng giao tiếp của anh ta rất tốt. Em chỉ muốn hỏi một chút, bây giờ anh đang làm gì? Mã Tĩnh Đan bây giờ rất mâu thuẫn với Tô Thành Tài. Lúc trước nghe được bà nội Tô nói bên ngoài Tô Thành Tài có đối tượng, trong lòng cô ấy đã rất tức giận. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, cô ấy cảm thấy đây chỉ lời nói của bà nội Tô. Cô ấy không hiểu gì cả nên mới đưa ra kết luận thay cho Tô Thành Tài. Quả nhiên là không đúng. Khi mới đến Hoa Đại, cô ấy đã quan sát anh ta và phát hiện ra rằng ngoài tin đồn rằng anh ta chưa lập gia đình, thì dường như không phát hiện ra rằng anh ta đặc biệt thân thiết với bất kỳ nữ sinh nào. Chắc hẳn, anh ta đối với ai cũng thân thiện, bất kể nam hay nữ, dường như anh ấy đều có thể làm quen. Nghe nói không có ít bạn học nữ ngưỡng mộ anh ta, thậm chí còn tỏ tình với anh ta. Cô ấy cũng tận mắt nhìn thấy bạn học nữ bị vẻ ngoài anh tuấn của anh ta hấp dẫn, thể hiện tình cảm với anh ta, gửi thư tình cho anh ta. Về phần anh ta có từ chối hay không, cô ấy không nhìn thấy. Lúc ấy trong lòng cũng lạnh đi nhiều. Rời xa cô, toàn thân anh đều toát ra một loại khí chất mê người. Khó trách những bạn học nữ đều bị anh ta thu hút. Nhưng sau đó nghĩ lại, anh ta đẹp trai còn học giỏi, có bạn học nữ yêu thích không phải là bình thường sao? Năm đó không phải chính cô ấy cũng bị vẻ ngoài của anh ta hấp dẫn, bị cử chỉ ôn nhu nho nhã của anh ta mê hoặc, không thể khống chế được mà yêu anh ta sao? Cô ấy không phải không biết anh ta đối với cô ấy có lẽ đã không còn bao nhiêu tình cảm. Nếu đã biết, còn có gì phải buồn nữa chứ? Cô ấy cũng từng nói, chỉ cần anh ta không rời bỏ cô ấy, thì cả đời này cô ấy sẽ không ly hôn với anh ta. Nhưng nếu anh ta có người phụ nữ khác ở bên ngoài, thì không cần phải nói, cô ấy sẽ không sống với anh ta nữa. Đây là điểm mấu chốt của cô ấy và cái giá cô ấy phải trả để yêu anh ta. Không phải anh đã có vợ rồi sao? Tại sao lại tuyên bố là chưa kết hôn ở Hoa Đài? Tô Thành Tài, làm sao cô ấy biết anh ta đã kết hôn? Còn hỏi một vấn đề như vậy. Có lẽ nào, Mã Tĩnh Đan tiếp tục nói, anh quên vợ con anh ở nhà sinh con đẻ cái cho anh. Béo như vậy lại còn phải mang một cái bụng lớn sinh con cho anh. Vì anh mà tôi thậm chí đã bỏ kỳ thi tuyển sinh đại học. Cô nói xong cảm thấy thật bất công với bản thân. Cô gửi gắm tình cảm một cách hèn tầm thường như vậy. Thật sự có đáng không? Vì anh, kỳ thi tốt nghiệp trung học đầu tiên cũng bỏ lỡ. Thì tốt nghiệp trung học thứ hai cũng thiếu chút nữa bỏ lỡ. Chính cô ấy nghiến răng chịu đựng mới có thể hoàn thành kỳ thi một cách mỹ mãn. Nhưng anh ta thì sao? Ở chỗ này ăn chơi đàng đờ, kết bạn khắp nơi. Ngay cả lúc nghỉ hè, cũng không về nhìn cô ấy một cái. Anh ta biết rõ cô ấy sẽ sinh vào tháng 7. Nhưng anh ta không về, thậm chí không gửi một bức điện tín hay một lá thư nào. Cô ấy vì cậu mà bỏ lỡ kỳ thi tốt nghiệp trung học đầu tiên. Kỳ thi tốt nghiệp trung học thứ hai cũng. Cô ấy hít một hơi thật sâu. Nhưng cậu ngay cả lá thư cũng không có. Tên cặn bã này, thật không đáng để cô ấy vì cậu trả giá nhiều như vậy. Tô Thành Tài mở to hai mắt. Nếu như nói trước đó bởi vì tướng mạo của cô ấy mà không có nhận ra cô ấy. Lần đầu tiên nói chuyện, anh ta cũng có điểm nghi hoặc, vì vậy sau khi Mã Tĩnh Đan nói hết ra thì anh ta đã khẳng định. Người trước mặt là vợ anh ta, Mã Tĩnh Đan một người có thể thay đổi hình dáng, nhưng không thể thay đổi giọng nói, còn có trạng thái khi nói chuyện và những động tác nhỏ bình thường kia. Bọn họ sống với nhau 5-6 năm, anh ta hiểu rõ Mã Tĩnh Đan hơn bất kỳ ai, cho dù hình dạng có thay đổi. Anh ta cũng không thể nào không nhận ra cô ấy. Người trước mặt này chính là người vợ Mã Tĩnh Đan của anh ta. Đan Đan, Tô Thành Tài gọi một tiếng. Mã Tĩnh Đan chỉ nhìn anh ta một cái. Xoay người rời đi. Đan Đan, Tô Thành Tài lại gọi một tiếng. Muốn đuổi theo, anh ta thật sự không nghĩ tới. Sau khi Mã Tĩnh Đan giảm béo, lại xinh đẹp như vậy. Hơn nữa cô ấy thi đậu Hoa Đại, là thủ khoa tốt nghiệp trung học của tỉnh Giang. Bây giờ cô ấy là chủ đề nóng nhất trong số các giáo sư. Không để anh ta đuổi theo, đã có người ngăn anh ta lại. Anh ta biết người này, học cùng lớp với anh ta, nghe nói trong nhà có chút quan hệ. Bình thường bọn họ quan hệ rất tốt, lại ở cùng một ký túc xá. Người này tên là Mục Sâm. Từng nói với bọn họ rất ngưỡng mộ Mã Tĩnh Đan, muốn theo đuổi cô ấy. Mục Sâm nói, Tô Thành Tài, cậu biết Mã Tĩnh Đan, cậu biết cô ấy thì quá tốt, tôi muốn theo đuổi cô ấy, cậu giúp tôi đi. Anh ta chưa nói xong, đột nhiên đã bị Tô Thành Tài đẩy ra, cậu tránh ra, đừng ngăn cản tôi. Anh ta vội vàng đuổi theo Mã Tĩnh Đan. Mục Sâm nói, Tô Thành Tài, không lẽ nào cậu cũng thích cô ấy ư? Tôi nói cho cậu biết. Là tôi nói muốn theo đuổi cô ấy trước. Vợ của bạn không thể bắt nạt. Đạo lý này cậu không hiểu sao? Anh ta nắm lấy áo của Tô Thành Tài một lần nữa. Tô Thành Tài nổi giận. Bắt nạt cô ấy. Con mẹ nó, vợ của bạn không thể bắt nạt. Nếu không phải lúc này anh ta còn lý trí, thì sớm đã vung một quyền đánh rồi. Nhưng anh ta không thể động thủ, người trước mắt không phải người bình thường, quan hệ trong nhà rất vững chắc, đó là vợ tôi. Tô Thành Tài dùng sức đẩy anh ta ra, đuổi theo phía trước, cách chương.